Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 45, Tuyến Chi Thiên Bản. Hàn Băng Kiếm Hào, đây là ngươi thứ ba lần cự tuyệt ta. Xem ra, ngươi là thật muốn chết à. Doflamingo sắc mặt âm trầm, hung hãn một cước đá về phía Hàn Băng Kiếm Hào. Rangkiaku. Chân không chạm kích giống như kiếm khí giống nhau đánh vào Hàn Băng Kiếm Hào trên người. Lại bị hắn dùng Haki vũ trang phòng vệ. Chẳng qua là vậy cường đại lực trùng kích. Như cũ để cho hắn bay rớt ra ngoài. Doflamingo từng bước đi về phía Hàn Băng Kiếm Hào. Âm u thấp giọng nói, đem ngươi Hàn Băng Kiếm chiêu phương pháp tu luyện cho ta. Ta có thể để cho ngươi chết thoải mái một chút. Hàn Băng Kiếm Hào mỉm cười một tiếng, thế nào? Người đối với? Đúng, Hàn Băng Lưu Kiếm Thuật cảm thấy hứng thú. Doflamingo cau mày, Hàn Băng Lưu Kiếm Thuật. Hàn Băng Kiếm Hào cười nói, không sai. Đây là có thể chạm phá Hàn Băng cùng với giao phó cho bay lượn chạm kích mạnh mẽ khí lạnh kiếm. Thuật, Doflamingo cười nhẹ nói ta đối với nó rất có hứng thú. Bất quá ngươi nếu không phải cho. Ta cũng không cưỡng cầu. Hắn giơ bàn tay lên. Ngón tay linh hoạt giãy giụa hai cái. Tăng tăng thanh âm vang lên. Phảng phất cầm huyền bị kích thích. Đó là sắc bén dây nhỏ đang bị Doflamingo điều khiển. Hàn Băng Kiếm Hào hừ lạnh không cho. Chết đi. Doflamingo cười gằn một tiếng. Hướng Hàn Băng Kiếm Hào vung tay lên. Năm cái sắc bén biểu hiện hướng Hàn Băng Kiếm Hào cắt đi qua. Hàn Băng Kiếm Hào ngăn cản, lại lần bị đánh bay. Hải quân đánh tới, Doflamingo đã mất đi kiên nhẫn. Thân thể chợt lao ra, liên tiếp không ngừng dây nhỏ chạm kích giết hướng Hàn Băng Kiếm Hào. Hàn Băng Kiếm Hào bị ngược chết đi sống lại, nhưng là như cũ ương ngạnh còn sống. Dừng tay, một đạo hơi lộ ra thanh âm già nua vang lên. Sau đó một đạo nhân ảnh từ đằng xa xông lại. Doflamingo chớp mắt, trên mặt lộ ra một cái mang tính tiêu chí biểu trưng mặt mày vui vẻ. Lực lượng toàn thân ầm ầm bùng nổ, túc thế tuyến, đá đánh mang theo sắc bén đường dài, đem Hàn Băng Kiếm Hào chém thành hai đoạn. Người để cho ta dừng tay ta liền dừng tay. Ta đầy mất mặt cỡ nào a? Hừ hừ hừ hừ hừ. Doflamingo âm trầm cười, thân thể một cái nhảy lộn mèo. Đi bên cạnh lui qua đi. Đáng ghét, xa xa bóng người vọt tới Doflamingo trước mặt. Một cái si gần hướng Doflamingo đâm tới. Phi chỉ thương, tốc độ cao đánh ra si gần chèn ép không khí. Sinh ra giống như pháo không khí một dạng công kích. Doflamingo một bên thân, phi chỉ thương từ bên cạnh hắn vạch qua. Oanh một tiếng đánh trúng phía sau hắn kiến trúc. Doflamingo liếc mắt nhìn phía sau mình. Phi chỉ thương. Lại đem lục thức luyện đến loại trình độ này. Đây chính là hải quân bản bộ tinh anh trung tướng thực lực sao? Suru nữ sĩ. Lúc này Suru trung tướng. So tại hải tặc vương trong ra sân lúc tuổi trẻ hơn 20 tuổi. Nàng bây giờ còn là một cái phong vận vẫn còn trung niên nữ tính. Một thân thực lực như cũ thuộc về trạng thái tột cùng. Coi như tỷ thí đại tướng cũng có sức đánh một trận. Doflamingo tự nghĩ chính mình cũng không phải nàng đối thủ, cho nên hắn không muốn cùng Suru trung tướng chống cự. Nếu như có thể dùng nói chuyện tào lao lãng phí nàng một chút thời gian, Doflamingo vẫn là rất tình nguyện. Suru trung tướng có chút kinh ngạc xem Doflamingo liếc mắt, hỏi, ngươi biết ta? Doflamingo khẽ mỉm cười, đương nhiên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như sấm bên tai. Chẳng qua là ta không nghĩ tới a, người đại nhân vật như vậy. Vậy mà sẽ đích thân ra tay đi đối phó ta như vậy một cái bừa bãi vô danh tiểu hải tặc. Suru trung tướng cười cười, bừa bãi vô danh sao? Người giết chết hải quân. Cướp đi một chiếc hải quân quân hạm làm thuyền hải tặc. Đúng không? Doflamingo gật đầu nói, không sai a. Chẳng lẽ ngươi là bởi vì chuyện này, mới tự mình đến bắt ta? Suru trung tướng nói, không sai. Đây cũng là Doflamingo sơ suất. Hải quân quân hạm trên tung bay hắn hải tặc cờ. Hải quân khuôn mặt đều phải bị hắn đánh sưng. Hải quân làm sao có thể thờ ơ không động lòng. Trên thực tế, Tại hắn đi tới Thiết Trì quốc trước, cái kia cắm hải tặc cờ hải quân quân hạm liền bị hải quân tuần tra thuyền phát hiện. Bất quá hắn chiếc kia quân hạm là soái hạm, thuộc về một hạm đội trong cường đại nhất chiếc kia, cho nên hải quân tuần tra thuyền cũng không có tùy tiện động thủ với hắn. Chẳng qua là đem tin tức truyền trở về. Hải quân tin tức lưới là phi thường phát đạt. Rất nhanh bọn họ liền tra rõ Doflamingo ngồi hải quân quân hạm là kia một chiếc. Hơn nữa, xác nhận hai chiếc hải quân quân hạm chìm mất cùng một vị hải quân thượng tá tử vong. Cái này loại cấp bậc đối thủ, tứ hải hải quân là đối phó không? Ngay sau đó nơi này hải quân đem tin tức báo lên hải quân bản bộ. Hải quân bản bộ cũng lập tức làm ra đáp lại. Ngay sau đó hiện nay đang Bắc Hải, vừa mới chấp hành xong còn lại nhiệm vụ Suru trung tướng, liền bị phái tới bắt Doflamingo. Doflamingo thở dài, là như vậy à? Nguyên lai, là chiếc kia quân hạm đem ngươi hấp dẫn tới. Suru trung tướng nói, hối hận không? Doflamingo lắc đầu nói, không, ta một chút đều không hối hận. Sớm một chút đến, trễ giờ mà đến, sớm muộn gì ngươi được đến. Suru trung tướng, chúng ta gặp nhau là vận mệnh à? Suru trung tướng, chấm ngoặc kép. Doflamingo cười nhẹ lên, đương nhiên, người vĩnh viễn cũng không bắt được ta, đây cũng là vận mệnh an bài. Suru trung tướng nói, người đang nói cái gì thứ lộn xộn à? Nhanh thúc thủ chịu trói đi. Doflamingo cười hắc hắc lên, không, ta muốn thử xem, hải quân bản bộ tinh anh trung tướng, rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn. Vừa dứt lời, hắn lại chợt ra tay. Ngón tay giãy giụa giữa mấy cây sắc bén đường dài hướng Suru trung tướng cắt đi qua. Suru trung tướng giơ bàn tay lên. Từng cái bong bóng từ nàng lòng bàn tay bay ra. Ào ào ào hướng Doflamingo bay tới. Doflamingo bay ra đường dài. Tại tiếp xúc được những thứ kia bong bóng trong nháy mắt, liền bị những thứ kia bong bóng tiêu diệt. Cùng Doflamingo mất đi liên lạc. Doflamingo chớp mắt. Tung người nhảy một cái tránh thoát những thứ kia bong bóng công kích. Nói, đây chính là quả tẩy tẩy năng lực sao? Vậy mà có thể tẩy ta đối với? Đúng, tiến khống chế. Thật có ngươi. Suru trung tướng lạnh lùng nói, ngươi đối với ta còn rất giải nha. Bất quá, chuyện này đối với ngươi cũng không có trợ giúp gì. Năng lực trong lúc đó khắc chế nhưng là rất phiền toái. Mà còn rất không đúng dịp. Người quả thực năng lực vừa vặn bị ta khắc chế. Doflamingo một tiếng hừ lạnh, ta quả thực năng lực bị ngươi khắc chế. Vậy cũng chưa chắc. Suru trung tướng lại lần vung tay lên. Số lớn bong bóng hướng Doflamingo bay tới. Doflamingo giống vậy vung mạnh tay lên. Rậm rạp chằng chịt đường ngắn từ trong tay hắn bay ra. Tuyến chi thiên bản. So kim loại còn cứng rắn lông châu châm nhỏ. Từ Doflamingo trong tay bắn ra, rậm rạp chằng chịt bắn về phía Suru trung tướng. Thiên bản trên không trung cùng bong bóng đụng nhau, sau đó song song quy về vô hình. Bất quá rất rõ ràng, Doflamingo thiên bản về số lượng càng hơn một bậc. Tại triệt tiêu Suru trung tướng bong bóng sau đó, thiên bản tiếp tục đâm hướng Suru trung tướng bản thân. Suru trung tướng mặt liền biến sắc. Suru. Nàng thi triển ra thuấn gian di động thể thuật, tránh thoát những thứ kia thiên bản tập kích. Doflamingo cười lên, như thế nào? Hiện tại chúng ta khắc chế quan hệ nhưng là trao đổi a. Suru nữ sĩ, thấy Doflamingo trong nháy mắt nghĩ ra phá giải chính mình chiêu thức phương pháp. Suru trung tướng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, nàng lắc lắc đầu nói còn quá sớm. 791/769194 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.